Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1072, chương 1073, hàng năm dự định. Canh thứ tư, Lý Mục Thuận IG chiến đội giã khu một đường tiến lên. Hắn lúc này cũng không biết mình tình cảnh, mà lên đế thị giác khán giả thì là âm thầm vì Lý Mục bóp một cái mồ hôi lạnh. Cái này dao động cảm giác muốn xảy ra vấn đề lớn a. Giải thích Vũ Đồng nhịn không được nói. Không tệ, ai đi đường dưới hai người tổ chọn vị trí phi thường tốt. Nếu như xác muốn trước tay không phải không khả năng, chính là quá mạnh mẽ. 11 cũng tại phân tích. Tại Lý đội trưởng cho ra tín hiệu về sau, xác đường dưới tổ hợp nhất định sẽ liều mạng HP hoặc là tiên cơ thua thiệt một chút cũng muốn lưu lại người đối diện. Dưới loại tình huống này, vạn nhất mấu chốt nhất hạch tâm điểm scanner bị Gragas kiềm chế ra, như vậy chính diện trên chiến trường 2v2 dặm xác có thể sẽ thua. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Graham phản đánh năng lực chúng ta đều rõ ràng, là phụ trợ anh hùng bên trong số 1 số 2. Phối hợp Saya đại chiêu còn có cao bảo phát móc câu. Muốn đánh thắng khó càng thêm khó. Giải thích nhóm không coi trọng. Khán giả cũng phần lớn đều bị dẫn đạo. Mà lại một chút có thể bằng vào mình lý giải thấy rõ tranh tài khán giả cũng cho là như vậy. Xong nha, cái này dao động lão Lý phải gặp nặng. Hắn vẫn là trẻ chút. Nếu như là ta bỏ cạp nồi giã vương thượng tràng chắc chắn sẽ không phạm thấp như vậy cấp sai lầm. Co lại ở căn cứ bên trong thổi điều hòa không khí xem so tài mấy cái lười biếng chủ lực hai hàng. Chính ghé vào một đoàn. Trước mặt trên bàn trà bày đầy đồ ăn vặt đồ uống cái gì. Được không hài lòng, lúc này MLXG vừa nói chuyện. Một bên như tên trộm vươn tay muốn đem Sử Sâm Minh trước mặt trên mặt bàn một bao lạt điều cho trộm. Lấy tới, ngay tại lúc hắn sắp đạt được lúc, Sử Sâm Minh cũng chộp tới lạt điều. Hai cánh tay cứ như vậy bắt ở cùng nhau. Ngoạn tao, Sử Sâm Minh giống điện giật đồng dạng buông ra. Người mẹ nó còn muốn ăn vụng. Biết rõ ràng về sau, Sử Sâm Minh đem lạt điều để xa xa. Đưa cho MLXG một hộp sữa chua. Đến uống cái này, có trợ tiêu hóa, người sợ không phải muốn giết ta. Ai lẫn Lý bên này muốn mắc lừa. Đám người quan sát dưới. Lý Mục Scanner đã tiếp cận tam giác bụi cỏ. Cùng thời khắc đó, Lý Mục mở ra loài săn mồi. Ông, loài săn mồi thiên phú phát động kia một sát na. Xác đường dưới tổ hợp lựa chọn cưỡng ép lập đoàn. Therese trong lúc đó tốc biến e kỹ năng đem Saya lôi kéo trở về. IG bên này Brown trước tiên chuyển vị đến Saya trên thân. Mà Saya cũng là không chút khách khí quay đầu chuyển vận. Chính diện, sắp đến bụi cỏ phụ cận. Lý Mục mở ra quét hình. Ông, màu đỏ vòng sáng đem bụi cỏ bao khỏa. Đồng thời soi sáng ra dấu ở vách tường đằng sau Gragas thân ảnh. Hơm, Lý Mục là bị dọa một chút, nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Đồng thời gian, Lý Mục con chuột mũi tên đột nhiên thay đổi phương hướng. Trở lại tẩu vị, phốp, Gragas cơ hồ là tại cùng thời khắc đó đổi đi qua. Lại bởi vì scanner trở lại tẩu vị, dẫn đến Gragas e kỹ năng đâm vào không khí bên trên. Hai người sượt qua người. Thừa dịp Gragas e kỹ năng sau giao thời gian vẫn còn. Lý Mục cơ hồ là một giây trái tay e tiếp hỏa A đem nó choáng ở. Cao tốc vượt qua tiếp tục đi đến phía trước. Lần này hoảng chính là ân. Loài săn mồi tại mở ra đọc đầu quá trình bên trong là có thể bị đánh gãy. Nhưng bây giờ scanner lại giống như là lao nhanh cũng giống như ngựa hoang. Cũng may e kỹ năng khống chế thời gian không lâu lắm. Còn có bổ cứu cơ hội, ân khôi phục năng lực hành động về sau. Trước tiên điều khiển Gragas ném ra mình đại chiêu. Đã rất nguy hiểm, chiến tuyến lôi kéo để Saya phi thường gần sát vách tường bên này. Nếu như scanner đuổi tới chiến trường tốc biến đại chiêu, Saya không nhất định có thể phản ứng tới phóng xuất ra mình đại chiêu. Nhất định phải đem scanner lưu tại đây. Ân đưa tay tại tối cự ly xa vị trí vung ra đại chiêu. Chỉ cần có thể trúng đích scanner, đem nó khống chế lại, cái này dao động coi như thành công. Đây là ân ý nghĩ. Hiu, kim quang lấp lóe, để ân vạn vạn không nghĩ tới chính là Lý Mục trực tiếp giao tránh. Cái này tốc biến để scanner vượt ngang Gragas đại chiêu bảo tạc phạm vi. Sau đó vốn là muốn đem scanner nổ trở về bạo phá Gragas. Lại bởi vì scanner tốc biến cưỡng chế chuyển vị, trở thành scanner tốt nhất lực đẩy. Oanh, mạnh mẽ lực đẩy giống như 12 vạc động cơ, để scanner ở giữa không trung xẹt qua một cái mặc dù không tính yêu nhã đường cong. Cuối cùng scanner rơi vào Saya trên mặt. Lúc này Saya tại dẹp đi câu động tác đã tay giơ lên. Trên mặt đột nhiên xuất hiện cái scanner. Jackie Lab con người trong nháy mắt phóng đại. Đây là trong truyền thuyết quạ đen đi máy bay. Hắn theo bản năng muốn đi theo R. Nhưng scanner R lại so với hắn muốn thoáng nhanh như vậy ném một cái ném. Nếm thử ta gai độc. Băng lãnh âm thanh âm vang lên lúc Saya cả người bị scanner lôi kéo đi qua. Đồng thời trong cùng một lúc, chính diện bị Braum dính chặt. Tăng thêm Saya một bộ bạo tạc tổn thương đánh chỉ còn lại không tới 1/4 huyết lượng. Kalista giao ra tốc biến kéo ra cùng Braum ở giữa khoảng cách. Xanh mơn mởn đèn lồng rơi vào scanner dưới chân. Đại chiêu trúng đích Saya trước tiên, Lý Mục đã điểm vào đèn lồng bên trên, Kalista đồng thời mở ra đại chiêu, trong nháy mắt, hiện trường người xem toàn bộ mộng bức, 11 cùng Vũ Đồng tại thời khắc này thậm chí quên đi giải thích. Bọn hắn trơ mắt nhìn, trước đó còn tại gần sát nhà mình tháp phòng ngự vị trí Saya, bị scanner đại chiêu kéo về sau. Đầu tiên là cưỡi đèn lồng có ki, sau đó lại cưỡi Kalista u hồn đoàn tàu. Đường Jackie Lab kịp phản ứng, đồng thời nhìn thấy tình cảnh của mình lúc hắn đã tại sát bên này gần lại gần tháp phòng ngự vị trí. Thậm chí scanner sau khi hạ xuống khẽ kéo, còn để hắn kháng một chút tháp phòng ngự tổn thương. Ngoạn tàu, trong căn cứ MLSG hung hăng vỗ tới một thanh đùi. Người vỗ tới chính là ta. Nai cắn răng kháng nghị duỗi tay nắm lấy MLSG cánh tay. Sử Sâm Minh khóe miệng lạt điều im ắng trượt xuống. Cái này mẹ nó là cái gì? Mặc dù đương đội hình tuyển lúc đi ra, bọn hắn liền đã đem bộ này tổ hợp có thể đánh ra hoàn mỹ nhất liên chiêu cho tưởng tượng ra. Nhưng tưởng tượng ai cũng biết. Mỗi một cái 0/21 Yasuo người chơi trong đầu đều có một cái hùng vĩ mộng tưởng. Tỉ như đối diện 5 người đứng chung một chỗ, mình ít tránh thổi lên 5 cái, theo sát lấy song gió đau nhức bên trong A Khải đau nhức một đợt 5 giết. Vấn đề là chỉ mới nghĩ tưởng không dùng A. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp bọn hắn rất rõ ràng loại này thao tác muốn đánh ra đến có bao nhiêu khó. Tỉ như cái này một đợt, không có rượu thùng phối hợp Lý Mục đi sao? Dù sao Nai là không tin Jackie Lab khi nhìn đến một cái scanner trước tiên sẽ không muốn lấy. Giao tránh, chỉ bất quá cái này scanner không phải chạy tới, là bị đồng đội đưa tới. Quá đột ngột, thật giống như trên trời đột nhiên rơi mất một cái trong suốt bao khỏa. Có thể từ bên ngoài nhìn thấy bên trong đều là tiền. Kết quả đi đón thời điểm lại phát hiện chỉ có mặt ngoài tầng kia là tiền. Bên trong bao quanh là tảng đá. Cái này ai chịu nổi a? Cái này dao động, 17 mỗi năm độ thao tác trước 3 dự định tốt a. MLXG tự lẩm bẩm. Cái nồi, ta cảm giác ngươi xuất ra đầu tiên địa vị khó giữ được a. Lão Lý giang gồ so ngươi mãnh nhiều nha. Sử Sâm Minh ở bên cười hì hì nhạo báng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,